Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, mưu tính. Rào những yêu tộc này quá làm sao? Phương Bình tự nhiên không rõ ràng. Ngày mùng 7 tháng 12, Phương Bình trở lại ma võ. Lần này trở về, Phương Bình không vội vã đi địa quật. Hắn mới vừa đột phá bát phẩm bầy gen. Những ngày qua đều không thời gian ngừng lại, ở ma võ ngắn ngủi ngừng lại mấy ngày, Phương Bình lúc này mới chuẩn bị lên đường đi ma đô địa quật. Ngày 12 tháng 12, khí trời dần hàn, không trung, gió lạnh gào thét, Phương Bình cùng Chiến Vương, Tưởng Siêu hai người, đồng thời ngự không đi tới trấn Tinh Thành, Trương Đào đã lại lần nữa đến ma đô tọa trấn, ba người ngự không mà đi. Nhìn xuống mặt đất, Chiến Vương có chút cảm khái, khẽ cười nói, năm đó thành lập trấn Tinh Thành thời điểm, có thể cùng hiện tại không giống nhau, khi đó cũng không có hiện tại nhà cao tầng. Nói xong, Chiến Vương nhìn trên đỉnh đầu bay khỏi máy bay, lại lần nữa cười nói, tổng cảm thấy chúng ta kỳ thực đã bị thời đại đào thải rồi. Ở Ngự Hải Sơn những năm này, trở về thời gian ít. Lại trở về, cảnh còn người mất, Chiến Vương khẽ thở dài. Năm đó thành lập trấn Tinh Thành, có lẽ cũng có tâm tư như thế. Tùy ý ngoại giới làm sao phát triển, ít nhất cho chúng ta lưu lại một mảnh quen thuộc địa phương. Không đến nỗi lại ra địa quật, đã thương hải tang điền. 300 năm năm tháng, thời gian thấm thoát, hết thảy đều cùng trước đây không giống rồi. Phương Bình cười cợt, suy nghĩ một chút hỏi, tiền bối, năm đó ngài những người này thành lập trấn Tinh Thành, là trấn Thiên Vương tổ chức. Chiến Vương rơi vào trầm tư, một lát sau mới nhẹ giọng nói, là hắn tổ chức, 300 năm trước, năm đó kỳ thực có địa quật đường nối mở ra. Thế nhưng khi đó chúng ta không biết gì cả, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ ràng. Thậm chí không biết mình là ai, địa quật là cái gì. Năm đó, Trấn Thiên Vương tìm tới chúng ta, đem chúng ta tổ chức lên. Phương Bình nghe xong một hồi, hiếu kỳ nói, năm đó ngài liền trên địa cầu, mà không phải địa quật, là trái đất. Chiến Vương khẽ cười nói, lúc đó chúng ta đều trên địa cầu, cũng không phải là địa quật, bất quá chúng ta không có ký ức. Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có một thân thực lực, thậm chí cũng không biết khống chế, kém chút gây thành đại họa. Kỳ thực rất nhiều lúc, chúng ta đều đang hoài nghi, chúng ta đúng là người sao? Phương Bình ánh mắt khẽ biến, Chiến Vương lại lần nữa cười nói, chúng ta rốt cuộc cũng là đỉnh cao nhất cảnh. Mấy trăm năm qua, kỳ thực rất nhiều chuyện đều có một ít suy đoán. Chúng ta có lẽ chỉ là một ít vẫn lạc người bất diệt bộ phận thức tình. Cho nên mới mất đi tất cả. Chúng ta đến cùng là tự mình thức tình. Vẫn bị người làm thức tình. Những thứ này, kỳ thực người làm xác suất càng to lớn hơn. Chiến Vương lúc này nói chuyện tính không sai. Nhìn về phía Phương Bình. Chậm rãi nói, có lẽ có người suy đoán là Lý Gia Lão quỷ thức tỉnh chúng ta. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy không phải. Thức tỉnh chúng ta, khả năng là giới vực chi địa những lão cổ hủ kia. Phương Bình lộ ra vẻ khác lạ, không có mở miệng, Chiến Vương cười nhạt nói. Độ khả thi rất lớn. Giới vực chi địa lão quỷ, vì không cho cường giả địa quật tiến vào giới vực chi địa. Quấy rối bọn họ hôn mê, sở dĩ thức tỉnh chúng ta. Chúng ta kỳ thực chính là giới vực chi địa người gác cổng. Điểm này, có lẽ trấn Tinh Thành 13 vị đỉnh cao nhất, không hẳn đều là như vậy. Có thể có một phần, ta cảm thấy chính là như vậy. Chiến Vương một mặt cân nhắc, cười híp mắt nói, giới vực chi địa, hoàn hảo còn có 8 nơi. Vì lẽ đó chúng ta 13 người ở trong. Có ít nhất 8 người kỳ thực là đến từ giới vực chi địa. Chúng ta chính là bọn họ người gác cổng. Bao quát ta, ta cũng là như thế. Mà ta rất có thể đến từ Tử Cái Sơn. Năm đó ta có lẽ chính là Tử Cái Sơn một thành viên, cho nên ta thức tỉnh, bắt đầu thủ vệ giới vực chi địa, không cho cường giả địa quật tiến vào. Ngài đến từ Tử Cái Sơn. Phương Bình hơi kinh ngạc, lại có chút chuyện đương nhiên cảm giác là chiến vương những người này xác thực rất có thể đến từ giới vực chi địa, mà chiến vương vẫn thủ vệ Nam Giang địa quật. Vậy hắn đến từ Tử Cái Sơn xác suất rất lớn. Chiến vương lại nói, Trấn Tinh Thành mấy vị khác đỉnh cao nhất, bao quát Lý gia vị kia lão quỷ, đến cùng tình huống thế nào? Chúng ta không biết, bọn họ cũng sẽ không nói. Có phải là người người đều mất đi ký ức, mất đi tất cả, không thể nào biết được? Chiến vương suy nghĩ một chút lại nói, bất quá có chuyện ngươi có lẽ cũng rõ ràng, Dương gia vị kia sự. Chiến vương hít sâu một hơi, cười nói, chuyện đến nước này, có một số việc cũng không phải bí mật. Chúng ta kỳ thực cùng giới vực chi địa không liên hệ, bởi vì chúng ta không vào được. Bất quá Lý gia lão quỷ đã từng nói, làm giới vực chi địa mở ra thời điểm, chúng ta là có thể về giới vực chi địa rồi. Nhớ kỹ, là trở lại, mà không phải đi vào. Hắn làm sao biết, chúng ta không rõ ràng. Hắn khả năng cùng giới vực chi địa một ít lão cổ hủ có liên hệ. Điểm này độ khả thi vẫn có. Dương gia vị kia, bởi vì nhiều năm không tiến triển chút nào, vừa vặn, giới vực chi địa tồn tại một cỗ mạnh mẽ uy thế. Có lẽ là cường giả bản nguyên đạo cùng lực lượng tinh thần hiện ra. Hắn có lẽ là không nhịn được mê hoặc, cuối cùng chính mình tiến vào giới vực chi địa. Đại khái là nghĩ thôn phệ hoặc là cảm ngộ đối phương bản nguyên đạo, trở thành đỉnh cao nhất bên trong cường giả đỉnh cấp. Cụ thể có phải là, hiện tại cũng không thể nào phán đoán. Có thể Dương gia lão quỷ chết ở giới vực chi địa, chết ở hư lăng động thiên. Chiến vương ánh mắt có chút dị dạng nói, ta không biết tại sao biết như vậy. Có lẽ là Dương gia lão quỷ động tham niệm, đối phương vẫn chưa chết đi, hắn đã nghĩ thôn phệ đối phương. Có lẽ là chúng ta không nên tiến vào, thậm chí là bị Dương gia lão quỷ phát hiện một ít bí mật, do đó bị đối phương đánh giết. Phương Bình, giới vực chi địa những tên kia tâm tư quá phức tạp, đỉnh cao nhất cũng có thể giết. Có lẽ là mượn dùng giới vực chi địa một ít bố trí mới làm đến một bước này. Có lẽ trong giới vực chi địa tồn tại đều rất mạnh mẽ, thậm chí là năm đó giới vực chi địa mạnh mẽ nhất nhóm người kia di lưu lại. Sở dĩ bọn họ có đánh giết đỉnh cao nhất tư bản. Dương gia vị kia không tính mạnh, hắn ở đỉnh cao nhất bên trong xem như là nhược, tiến vào đối phương địa bàn, bị đối phương áp chế, bị đánh giết cũng chẳng có gì lạ. Chiến vương nói rồi một hồi, lại nói, đến mức Lý gia lão quỷ, hắn nếu không chính là giới vực chi địa đẩy ra người phát ngôn, nếu không liền dứt khoát là trong đó chúa tể một phương. Chiến vương đăm chiêu, cười nói, hắn rất có thể là giới vực chi địa đẩy ra người phát ngôn. Chúng ta những người này đều là bị hắn tổ chức ra. Hắn biết đến sự tình rất nhiều, bao quát một ít giới vực chi địa sự, bao quát chúng ta thủ vệ Ngự Hải Sơn, đều là hắn nói cho chúng ta. Hoặc là, hắn liền dứt khoát là trong đó chúa tể một phương, sớm thức tỉnh, sâu chuỗi các đại giới vực chi địa. Có lẽ chúng ta thức tỉnh, cũng là hắn ở chủ đạo, hắn cần một nhóm giúp đỡ. Nói tóm lại, việc này rất phức tạp, hỏi hắn cũng không nói. Phương Bình lúc này xen vào nói, tiền bối, kia Trấn Thiên Vương tổ chức mọi người trấn thủ Ngự Hải Sơn, liền không ai không muốn sao? Đương nhiên là có. Chiến vương lại lần nữa lộ ra một vệt hồi ức vẻ, chậm rãi nói, một cái chưa từng gặp người bỗng nhiên đến nói cho ngươi, trách nhiệm của ngươi là trấn thủ Ngự Hải Sơn, ngươi sẽ đáp ứng không? sẽ đồng ý sao? Không đồng ý nhiều người rồi. Nhưng năm đó tình huống, ngươi không hiểu, chúng ta đám này không có quá khứ tương lai người. Đối hết thảy đều là mờ mịt. Không biết làm sao, hắn nói cho chúng ta. Trấn thủ Ngự Hải Sơn, chính là trách nhiệm của chúng ta. Tất cả đầu đuôi câu chuyện, đến cuối cùng đều sẽ biết được. Bao quát chúng ta đi qua hết thảy đều sẽ biết được. Là đi Ngự Hải Sơn, hay là không đi, có người không muốn đi. Bất quá không thể không nói, Lý gia lão quỷ trò gian nhiều. Nói chung, ở hắn rượt dây dưới, dao động dưới, chúng ta cuối cùng đều đi rồi Ngự Hải Sơn. Đương nhiên, này trung gian có cái chênh lệch thời gian. Khi đó, chúng ta cũng thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, có gia tộc của chính mình, có thân nhân của chính mình. Chiến Vương nói đến đây, cảm khái nói, một bầy không biết quá khứ tương lai người, có đời sau, có huyết mạch liên lụy, kỳ thực là quan tâm nhất. Chiến Vương liếc mắt một cái chuyên tâm nghe giảng tiểu bàn tử. Khẽ cười nói, có huyết mạch truyền thừa, chúng ta mới cảm thấy chúng ta thật sống như một người, mà không phải sinh mệnh khách qua đường. Mà trong này, cũng có Lý gia vị kia công lao, hắn tính kế rất nhiều, bao quát cuộc đời chúng ta, rất nhiều chuyện đều là hắn trong bóng tối dẫn dắt, có gia tộc, có huyết mạch truyền thừa, cùng với hắn, tẩy não, nói chung. Đến cuối cùng, mọi người đều đi rồi Ngự Hải Sơn. Này một đi, liền là lên thuyền giặc rồi. Chúng ta vừa đi Ngự Hải Sơn, liền cùng địa quật chân vương đối địch lên. Đến lúc đó, chúng ta kỳ thực đã không đường lui rồi. Phương Bình hiếu kỳ nói, khi đó, mọi người đều biết rất nguy hiểm, liền không ai muốn đi. Có, Chiến Vương lại lần nữa cười nói. Đương nhiên là có, lão tử lần thứ nhất cùng địa quật chân vương giao thủ, liền bị thiệt lớn, tổng cảm thấy này mua bán không có lời. Ông đây mặc kệ, tan vỡ quên đi, ta là cường giả đỉnh cao nhất, thiên hạ chi đại, nơi nào không đi được. Quá mức ra địa quật, mang theo người nhà tìm một chỗ ẩn cư, tại sao phải ở Ngự Hải Sơn chịu khổ bị liên lụy với? Vì người khác liều mạng, thật có chút sự, người biết rõ như vậy, nhưng là khó có thể làm ra quyết định như vậy. Ta nói rồi, Lý gia lão quỷ phát hiện chúng ta thời điểm, chúng ta đều là trống rỗng, cái gì cũng không hiểu. Hắn kỳ thực xem như là chúng ta sư phụ, hắn dạy chúng ta võ đạo, dạy chúng ta chiến pháp, chúng ta có ngay lúc đó tất cả, cũng đều là hắn cho. Hắn còn là một có thể dao động, chúng ta muốn tan vỡ thời điểm, hắn là củ cải gậy lớn cùng tiến lên, tương lai là mỹ hảo, hiện tại từ bỏ, muốn rời khỏi, kia không chỉ cùng hắn trở mặt thành thù, bọn họ cũng sẽ không lại bảo vệ người nhà con cháu của chúng ta. Nghĩ có thể đi, mình tới địa quật tìm địa phương tổ, hoặc là thẳng thắn ra trái đất, không lại trở về. Nghĩ trên địa cầu hưởng thụ nhân sinh, vậy không được, vậy thì phải xuất lực. Phương Bình nghi ngờ nói, vậy thì để cho các ngươi lưu lại rồi. Không chỉ như vậy, Chiến Vương tiếp tục nói, ngươi nên biết một chút, võ giả đến cảnh giới cỡ này, kỳ thực đều muốn tiến thêm một bước, không ai đồng ý vẫn trì trệ không tiến. Lý gia lão quỷ mê hoặc chúng ta, cùng điểm ấy cũng có quan hệ. Muốn tiếp tục tăng cao thực lực sao? Muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Vậy thì tiếp tục trấn thủ Ngự Hải Sơn. Liền như vậy, kéo kéo, hơn trăm năm đi qua rồi. Trong thời gian này, chúng ta cùng địa quật chân vương giao thủ nhiều lần, cũng coi như kết xuống tử thù. Đến lúc đó, kỳ thực đã là vô pháp lui nữa rồi. Chúng ta một ít người thân đều chết ở Ngự Hải Sơn. Lão tử vẫn hoài nghi đây là Lý gia lão quỷ cố ý. Chiến Vương hung hăng nói, tên kia sợ chúng ta chạy, cho nên muốn để chúng ta cùng đối phương kết xuống tử thù. Ta đã nói với ngươi, chúng ta đám người này đối hậu duệ tương đương coi trọng, bởi vì chúng ta không có kiếp trước, hậu duệ huyết mạch tồn tại mới để chúng ta sống như một người. Lão tử nhi nữ chết trận, lão bà chết trận, có thể không nghĩ tới báo thù sao? Chiến vương nói xong, lại nói, còn có, năm đó chúng ta cưới lão bà, 89/10 cũng là lý do lão quỷ sắp xếp. Ngươi cũng biết, chúng ta ban đầu đều là tiểu bạch, biết cái gì ái tình không ái tình. Có một nữ nhân, đối với ngươi hỏi han ân cần, đối với ngươi che chở có thêm, ngươi mẹ nó có thể không động tâm. Những nữ nhân này từ đâu tới? 99% lão quỷ kia sắp xếp đến. Đương nhiên, biết về biết, khi đó chúng ta cũng không thèm để ý những này. Sau đó những nữ nhân này chết trận. Hừ, khả năng chính là lý do lão quỷ trong bóng tối rượt dây. Hoặc là thẳng thắn ra lệnh. Phương Bình bỗng nhiên có chút đồng tình chiến vương. Nhẹ giọng nói như vậy, Chấn Thiên Vương kỳ thực chúa tể các tiền bối vận mệnh. Tiền bối liền chưa từng oán quá. Oán, chiến vương cười nhạt nói. Từng có thể lão quỷ này. Nói như thế, cùng bây giờ Trương Đào có chút tương tự. Ta hỏi ngươi, ngươi oán hận Trương Đào sao? Chúng ta tất cả, phần lớn đều là hắn cho. Có một số việc rất khó nói rõ. Phương Bình hơi trầm ngâm. Một lát sau lại nói. Kia Chấn Thiên Vương mục đích đến cùng là cái gì? Thủ hộ nhân loại, thủ hộ giới vực chi địa, vẫn là những khác, cái này ai rõ ràng? Chiến Vương lạnh nhạt nói, không chỉ là hắn, còn có mấy vị khác, không hẳn giống như chúng ta, mục đích của bọn họ là cái gì? Ai có thể biết, ta nói rồi, 13 vị đỉnh cao nhất ở trong, giới vực chi địa đỉnh cao nhất. Đại khái sẽ không vượt qua 10 người. Sở dĩ còn lại mấy vị có lẽ cùng Lý lão quỷ cũng có một chút hiểu ngầm, mấy lần muốn tan vỡ, kỳ thực không ngừng Lý lão quỷ không đồng ý, chúng ta còn lại 12 người ý kiến cũng không nhất trí, có người chỉ sợ cũng là Lý lão quỷ nâng. Đây chính là tiền bối nói đến từ không giống thời kỳ nhân vật, đại khái là vậy. Chiến vương cười ha hả nói, hẳn là, ngược lại bọn họ so với chúng ta cổ xưa, chúng ta chính là giấy trắng, tuy rằng mấy trăm năm xuống, dù sao cũng hơi không giống, có chút từng trải, có thể cùng bọn họ so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Vậy nói như thế, Chấn Thiên Vương hẳn phải biết não hạch tu luyện pháp, thậm chí chuyên môn lực lượng tinh thần tu luyện pháp. Vì sao không có truyền thừa xuống? Phương Bình hỏi ra cái nghi vấn này. Hắn sự nghi ngờ này kìm nén rất lâu rồi. Chiến vương trầm ngâm chốc lát nói. Có lẽ là một loại hiểu ngầm đi. Hoặc là nói quy củ. Có vài thứ ở trong mắt bọn họ. Có lẽ là không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên, không bài trừ hắn cũng không biết tình huống. Lão quỷ này. Ai biết hắn là phục sinh võ giả vẫn là vẫn liền sống sót ra hỏa. Nếu như là phục sinh võ giả, vậy hắn không biết liền rất bình thường rồi. Tiền bối hôm nay vì sao nguyện ý cùng ta nói nhiều? Như vậy, Phương Bình hỏi một câu, những đỉnh cao nhất này, từ trước đến giờ không thích nhiều lời. Hỏi một ít cơ mật, kia đều là các ngươi biết rồi không dùng, ngược lại sẽ tăng cường áp lực. Nói chung, chính là không nói, thật giống ngươi biết rồi, có lẽ sẽ lên tác dụng ngược lại đồng dạng. Ngay ở mấy ngày trước, Phương Bình hỏi những này, chiến vương đều không làm sao xét. Có thể hiện tại, chiến vương nhưng là báo cho rất nhiều thứ. Vì sao? Chiến vương cười nói, không có vì sao, cũng không tính là gì bí mật lớn. Huống hồ, đến giờ này ngày này. Có vài thứ hầu như chính là công khai. Ngươi cho rằng Trương Đào thật không biết gì cả. Không, hắn biết rất nhiều thứ. Trương Đào kỳ thực so với Lý Chấn biết đến còn nhiều. Hắn không nói thôi. Trương Đào người này, hắn không tin tưởng chúng ta. Hắn biết rồi một vài thứ, cũng đều giấu ở trong lòng. chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Người biết Trương Đào tại sao biết tiến bộ nhanh như vậy sao? Nguyên nhân rất nhiều, khỏi nói gốc kia yêu thực sự, một gốc yêu thực không đến nỗi để hắn như vậy. Chiến Vương nở nụ cười nói, bí mật của hắn không thể so ngươi ít. Trương Đào lúc còn trẻ, đại cơ duyên không ít. Hắn cũng từng vào qua giới vực chi địa. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trương Đào cũng vào qua giới vực chi địa. Chiến Vương lại lần nữa cười nói, cái tên này, nhưng là tân võ thời đại đệ nhất nhân. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn không chỉ đi qua giới vực chi địa, hắn còn đi qua cấm kỵ hải. Địa phương của hắn đi rất nhiều. Hắn ở cấm kỵ hải thậm chí đều chiếm được quá cơ duyên. Cái tên này, lúc còn trẻ cũng là cái không sợ chết. Hắn nào cũng dám đi. Ngươi cho rằng hắn thật đối vùng cấm không biết gì cả. Vậy ngươi liền sai rồi. Hắn lá gan rất lớn. Thậm chí đã từng xông qua vùng cấm. Hắn cũng đi qua vương chiến chi địa. Hắn thậm chí cùng một ít hoàng triều, thần tông cường giả quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi dám tin tưởng sao? Chiến Vương cười nói, hắn rất sớm trước ngay ở bố cục. Rất sớm trước, hắn không thành đỉnh cao nhất thời gian. Liền tại ngoại vực mang về quá một ít địa quật nhân loại bồi dưỡng. Từ nhỏ bồi dưỡng, chờ bọn hắn lớn rồi. Cái tên này lại đem người đuổi về ngoại vực. Mượn ngoại vực, tiến vào vùng cấm, thậm chí trực tiếp đưa đến Ngự Hải Sơn, bắt đầu lang bạt vùng cấm. Ngươi thật cho rằng hắn đối vùng cấm một điểm không hiểu. Vậy ngươi liền sai rồi. Hắn ở vùng cấm tay mắt rất nhiều. Dù cho có một ít người phản bội, một ít người không sẽ liên lạc lại hắn, có thể vẫn có không ít người cùng hắn có liên hệ. Đương nhiên, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, bằng không người cũng không rõ ràng người nào là hắn người. Ngươi có biết, trước lúc này, tử cấm địa quật, chính là Võ An Quân địa bàn, chính là hắn một người địa bàn, ai cũng không cho vào. Hắn ở tử cấm địa quật, kỳ thực là có bố cục, thậm chí trước hủy diệt tử cấm địa quật, đều có khả năng là ở giết người diệt khẩu, hủy diệt chứng cứ. Hắn kinh doanh tử cấm địa quật nhiều năm, sao lại một điểm hậu chiêu không có? Cái tên này, nham hiểm lắm, dù cho Lý Gia lão quỷ, cũng từng nói, Trương Đào sinh sai rồi thời đại, nếu như đổi một thời đại, cái tên này e sợ đều có thành hoàng hy vọng. Phương Bình hơi nhíu mày nói, bộ trưởng phòng ngừa chu đáo, làm một ít chuẩn bị, cũng không sai. Có thể sẽ không có tác dụng quá lớn chứ. Hắn dù cho đưa vào vùng cấm một ít người, e sợ chết no cũng là bản nguyên đạo cảnh giới, không lên nổi then chốt tác dụng, không gây nên then chốt tác dụng. Chiến Vương xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi thì làm sao biết không tác dụng? Tất cả đều có thể. Còn có, chớ xem thường Trương Đào. Cái tên này đầu độc nhân tâm bản lĩnh cũng không nhỏ. Không nói những cái khác, địa quật chân vương ở trong, không hẳn không có hắn minh hữu. Hả? Phương Bình một mặt kinh ngạc, làm sao có khả năng? Đừng nhìn ta như vậy. Chiến Vương cười híp mắt nói, khả năng vẫn có, hắn không tọa trấn Ngự Hải Sơn, bất quá hắn sẽ thường thường tuần phòng Ngự Hải Sơn. Hắn nhìn thấy chân vương rất nhiều, có người giao thủ với hắn quá, có người tiếp xúc với hắn quá, thậm chí có người cùng hắn chuyện trò vui vẻ, cùng uống rượu luận đạo quá. Ngươi không nên cảm thấy địa quật chân vương đều một lòng một dạ nghĩ xâm lấn thế giới loài người. Một ít nhược đỉnh cao nhất, thật nghĩ muốn xâm lấn nhân loại. Vậy cũng không hẳn, Trương Đào nếu là đầu độc một hồi, không hẳn không có thu hoạch. Chiến Vương nói xong, gặp Tưởng Siêu cùng Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, tiếp tục cười nói, nói như thế, đại khái ngay ở 7-8 năm trước, Trương Đào thật giống đi qua một lần cấm kỵ hải. Khi đó, cũng có địa quật chân vương đi cấm kỵ hải. cụ thể chúng ta không rõ ràng, duy nhất biết đến chính là lần kia trở về những chân vương kia. Sau đó đều không lại xuất hiện ở Ngự Hải Sơn khu vực. Trong này phát sinh cái gì, cũng không ai biết, ngài là nói, hắn cùng những chân vương kia đạt thành một ít thỏa thuận. Độ khả thi rất lớn. Chiến vương lại lần nữa cười nói, sở dĩ, không nên xem thường Trương Đào. Nói thật, dù cho hiện đang bạo phát toàn diện cuộc chiến, nhân loại không hẳn không có phần thắng. Cái tên này ngoài miệng nói xong nhân loại nguy rồi. Thật nguy rồi sao? Không ngừng hắn, còn có Lý Gia lão quỷ cũng là. Nói như thế, gần nhất ngàn năm qua, nhân loại ra ba vị lãnh tụ, đều đến từ chính Hoa Quốc, mà Đế Mạc Vấn Kiếm, Chấn Thiên Vương Lý Tuyên Tiết, Võ Vương Trương Đào, Mạc Vấn Kiếm, không hẳn so được với phía sau hai vị này. Mạc Vấn Kiếm không tính được khai sáng thời đại, có thể hai vị này, khai sáng thời đại, tân võ thời đại mặc dù là Thẩm, Trần hai vị khai sáng, nhưng chân chính đem tân võ thời đại mang hướng huy hoàng chính là Trương Đào. Hắn mới là tân võ thời đại linh hồn là cùng hạt nhân, cũng là cái thời đại này ưu tú nhất kiêu tử. Phương Bình lông mày khẽ nhúc nhích, lần nữa nói, tiền bối đầu tiên là cùng ta nói Trấn Tinh Thành sự. Hiện tại lại nói Trương Bộ trưởng sự. Là muốn cùng Phương Bình nói cái gì sao? Chiến vương khẽ cười nói. Không có gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Mỗi người đều có mỗi người dự định. Mọi người đại mục tiêu là nhất trí. Vượt qua nguy cơ trước mắt. Có thể vượt qua nguy cơ sau đây. Còn có. Lần này chủng tộc nguy cơ. Không đơn thuần là chủng tộc nguy cơ, còn có một chút lung ta lung tung nhân tố dây dưa ở trong đó. Khả năng còn có thể liên quan đến một ít cường giả thời thượng của mưu tính. Nói tóm lại, không muốn trở thành quân cờ lời nói, vậy thì thành kỳ thủ. Mà này, cần thực lực, cần thế lực, người tăng lên ma võ thực lực. Kỳ thực là đúng, ma võ nếu như ra mấy vị đỉnh cao nhất. Kia nguy cơ đến thời khắc, hay là có người đáng giá tín nhiệm, mà lần này, kỳ thực là một cơ hội. Chiến vương híp mắt nói, lần này, bắt ma đô địa quật, ma võ đến kinh doanh một quật, không chỉ là một quật, bao quát giới vực chi địa. Phương Bình, lần này thời cơ vừa vặn, lão phu đang tỏa trấn ma đô địa quật. Thời khắc mấu chốt, nếu như thật sự có cơ hội, giới vực chi địa thật còn có lão quỷ sống sót. Hợp tác tốt nhất, không hợp tác, nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương. Cướp đoạt giới vực chi địa, vì ma võ mưu một cái đường lui, cũng vì ta tưởng ra hậu nhân mưu một cái đường lui. Giới vực chi địa, rất nguy hiểm, đỉnh cao nhất đi vào đều có vẫn lạc nguy cơ. Không phải vạn bất đắc dĩ, đỉnh cao nhất là sẽ không đi vào. Bất quá nếu như có thể bắt giới vực chi địa, vậy thì vào có thể công lui có thể thủ, có chân chính lập thân căn bản. Nói đến đây, chiến vương mới nói ra mục đích của chính mình. Phương Bình có chút bất ngờ, một lát mới nói, tiền bối ý tứ là, người ta hợp tác, không, tưởng ra hợp tác với ma võ. Chiến vương cười híp mắt nói, không được sao? Lão phu không tư cách này. Mọi người nếu đều có tính toán, vậy chúng ta cũng tính toán tính toán. Trước đây ma võ tự nhiên không tư cách này, cũng vào không được lão phu mắt. Bất quá hiện tại mà, cái này ngược lại cũng đúng khó nói rồi. Tiểu tử, không ngừng tưởng ra, còn có Tô gia, ta cùng Tô lão quỷ quan hệ tương đối khá. Tô lão quỷ cũng là đỉnh cao nhất bên trong cường giả đỉnh cấp. Không thể so lão phu nhược. Chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp là một cái đường lui đi ra. Đến mức dùng đến hay không lại nói. Có thể chúng ta không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người người khác. Chiến vương nói xong, lại nói, còn có một điểm, giới vực chi địa tình huống phức tạp. Không chỉ là ngươi thấy những chỗ tốt kia. những kia đều là mặt ngoài. Giới vực chi địa kỳ thực vẫn ở nuôi dưỡng yêu tộc, không phải nói giới vực chi địa nội bộ những kia, bao quát trong cấm kỵ hải những kia. Chiến vương nhẹ giọng nói, giới vực chi địa yêu tộc đến cửu phẩm cảnh, phần lớn đều sẽ tiến vào cấm kỵ hải. Những yêu tộc này vẫn dựa vào giới vực chi địa cung cấp năng lượng sinh tồn, bao quát những bất diệt vật chất kia. Phương Bình, người thật cho rằng giới vực chi địa ngoại vi năng lượng cấm tiệt là bất ngờ? Không, có lẽ chính là cố ý. Ở đặc biệt thời kỳ, bạo phát năng lượng thủy triều, nuôi dưỡng những yêu tộc này, giới vực chi địa yêu tộc cùng cấm kỵ hải yêu tộc, trí tuệ khốc tao, thời khắc mấu chốt, có thể sẽ chịu đến giới vực chi địa khống chế. Chiến vương cân nhắc nói, có lẽ làm giới vực chi địa thức tỉnh, những lão cổ hủ kia xuống núi, có lẽ không có môn nhân đệ tử, có thể dưới trướng có lẽ sẽ xuất hiện một nhóm cường lực yêu tộc. Vậy cũng khó nói, còn có, ai nói giới vực chi địa nhất định không có môn nhân đệ tử? Người thật đều chết trận rồi. Không hẳn, giới vực chi địa, người đi qua bao nhiêu? Tiến vào bao nhiêu địa phương? Trong bất diệt hồ, thật chỉ có thức tỉnh lão cổ hủ. Đến thời điểm, bốc lên một nhóm cường giả cũng chưa chắc không thể nào. Ta nói những này, đều là ở nói cho ngươi. Nên lưu biện pháp dự phòng thời điểm, hay là muốn lưu, không muốn đến cuối cùng, thật thành người cô đơn. Phương Bình không hé răng, nhưng trong lòng là nghĩ đến rất nhiều. Hôm nay chiến vương, cùng hắn trong ấn tượng lẫm lẫm liệt liệt, thẳng thắn, lại có chút khác biệt. Bất quá bắt một chỗ giới vực chi địa, có lẽ thật sự có cái này cần phải. Giới vực chi địa rất nguy hiểm, thế nhưng một khi có thể khống chế giới vực chi địa, kia lại là an toàn nhất khu vực. Ở đó, liền đỉnh cao nhất đều có vẫn lạc nguy cơ. Tầm thường thời khác, đi vào mạnh nhất cũng chỉ là cửu phẩm cảnh. Nếu như thật có thể đem giới vực chi địa chế tạo thành ma võ hậu hoa viên, có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,